Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 263, thân thiết chiến thuật. Hiện nay nhẫn giới cũng là chú ý dân chủ, chỉ có điều dân chủ bỏ phiếu đối tượng thường thường chỉ có một cái làm Konoha thôn chỉ đứng sau. Hokage cùng trưởng lão trọng yếu chức vụ. Ám bộ thống lĩnh tuyển cử đương nhiên cũng là lấy phương thức này hậu tuyển nhân chỉ có một cái. Bởi vậy nghị sự hội bỏ phiếu chỉ có thể quyết định Shiranui Zenma có hay không cho phép ám bộ thống lĩnh. Nếu như nghị sự hội bỏ phiếu không thông qua, Sarutobi Hiruzen có thể trực tiếp nhận lệnh Shiranui Zenma vì là thay quyền ám bộ thống lĩnh. Cũng tại hạ thứ hội nghị bên trong tiếp tục đề danh Shiranui Zenma đảm nhiệm chính thức ám bộ thống lĩnh, mãi đến tận bỏ phiếu thông qua mới thôi. Bởi vậy, trừ phi Shiranui Zenma hỗn đến nhân thần cộng phẫn mức độ bằng không, hầu như trở thành ám bộ thống lĩnh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột không nghi ngờ chút nào. Đối với loại này khâm định, Konoha thôn cao tầng bao nhiêu đều có chút dự liệu. Một phần trong đó càng là đã sớm trong lòng hiểu rõ. Dù vậy, Sarutobi Hiruzen vừa dứt lời, trong phòng họp vẫn mơ hồ nổi lên một trận nghị luận. Có điều rất nhanh sẽ yên tĩnh xuống. Sarutobi Hiruzen khụ hai tiếng, tiếp theo lại nói, bây giờ đối với hạng thứ nhất nội dung tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, đầu tiên muốn biểu quyết. Đương nhiên là Sarutobi Hiruzen từ đi ám bộ thống lĩnh chức vụ một chuyện mọi người dồn dập ném ra. Thần thánh mà dân chủ một phiếu. Biểu quyết quá trình không có chút rung động nào. Konoha nghị sự hội thuận lợi thông qua hắn từ chức, đón lấy đối với đời kế tiếp ám bộ thống lĩnh chức vụ ứng cử viên tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Sarutobi Hiruzen nói tiếp mọi người lần thứ hai ném ra thần thánh mà dân chủ một phiếu. Shiranui Zenma không chút do dự mà cho mình đầu phản đối, cho mình bỏ phiếu phản đối. Cũng không phải là bởi vì hắn không muốn làm ám bộ thống lĩnh, mà là bởi vì thông lệ như vậy, dựa theo Konoha thôn cho tới nay thông lệ. Ở loại này tuyển cử bên trong, hậu tuyển nhân đều muốn vì chính mình đầu lên một tấm phiếu phản đối. Lấy đó khiêm tốn, tuy rằng trên lý thuyết, căn cứ nặc danh bỏ phiếu nguyên tắc, mọi người cũng không thể biết được mỗi chương phiếu bỏ phiếu người kế phiếu kết quả rất mau ra lô. Phiếu phản đối 5 tấm, bỏ quyền phiếu 8 tấm, còn lại đều là phiếu tán thành Shiranui Zenma dùng tuyệt đối đa số phiếu được tuyển ám bộ thống lĩnh. Nhìn cái này kế phiếu kết quả, Shiranui Zenma nhưng trong lòng là hơi chìm xuống, tuy rằng phần lớn đều là phiếu tán thành. Nhưng ở loại này, khâm định thức tuyển cử, tình cảnh dưới 5 tấm phiếu phản đối, 8 tấm bỏ quyền phiếu đã là khá là kinh người ý kiến phản đối. Bởi vậy có thể thấy được, xem Shiranui Zenma khó chịu người không phải số ít, cho tới những người này là ai, Shiranui Zenma dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Đơn giản chính là Danzo cùng với chó săn. Dù sao Konoha cao tầng cơ vốn là hai trận doanh lớn. Sarutobi Hiruzen một mạch cố nhiên chiếm cứ hiện tại ưu thế, nhưng Danzo thế lực cũng không thể khinh thường ở loại này tuyển cử lên. Danzo sức mạnh tuy rằng rất khó sửa đổi kết quả, nhưng vào ngày thường bên trong, Danzo thế lực nhưng đủ để ảnh hưởng rất nhiều chuyện, đặc biệt là ám bộ cùng Root liên lụy rất nhiều nhân sự lên, thậm chí có trùng điệp chỗ Shiranui Zenma nghĩ thầm. Xem ra chính mình lên làm ám bộ thống lĩnh sau khi tháng ngày chỉ sợ sẽ không quá an nhàn. Konoha nghị sự hội toàn thể hội nghị tổng cộng kéo dài 2 ngày, ngoại trừ trưởng lão hội báo cáo công tác, thảo luận biểu quyết một số vấn đề trọng đại ở ngoài, còn có một chút vụn vặt quy trình, như là phát biểu các loại nói chuyện loại hình Shiranui Zenma trồng sen kẽ vì là mới được tuyển ám bộ thống lĩnh, đương nhiên cũng làm từng bước địa nói một trận. Hội nghị sau khi kết thúc, Shiranui Zenma cùng Jiraiya, Sunet, Mỹ Thôn, Diệp Quyển mấy người này cùng cách chàng, chúc mừng ngươi A Zenma trở thành Konoha từ trước tới nay trẻ trung nhất, ám bộ thống lĩnh, Mỹ Thôn Diệp Quyển cười nói lần. Thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong, Mỹ Thôn Diệp Quyển bị đệ tam lôi ảnh đoạn đi một tay. Tuy rằng Namikaze Minato đúng lúc cứu hắn một mạng, nhưng hắn cũng không khỏi sức chiến đấu giảm nhiều. Nhẫn đạo trung Zetsu nhưng làm năm đó chỉ đứng sau tam nhẫn cường giả. Mỹ Thôn Diệp Quyển dù sao càng vất vả công lao càng lớn. Tư lịch thâm hậu, bởi vậy như cũ đảm nhiệm cường điệu muốn chức vụ. Đứng hàng Konoha nghị sự Shiranui Genma cười cợt. Cảm ơn, Sunet lại nói. Ám bộ thống lĩnh không phải là tốt như vậy làm. Người tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý. Dù sao Danzo, Rút, nhưng là ám bộ ninja huấn luyện bộ ngành. Đối với ám bộ ảnh hưởng không thể khinh thường, Shiranui Genma gật đầu. Ta sẽ chú ý, Jiraiya cười hì hì. Nếu ta nói, khỏe mạnh làm cái gì ám bộ thống lĩnh? Theo ta đi ra bên ngoài lấy tài liệu nhiều thú vị ta dưới quyển sách đã cấu tứ được rồi. Liền gọi, thân thiết chiến thuật, ngươi cảm thấy đến thế nào? Shiranui Genma, Jiraiya vừa nhìn về phía Sunet. Ai, Sunet, ngươi có muốn nhìn một chút hay không ta bản nháp? Hừm, Sunet hừ một tiếng, nghiêng đầu rời đi, này, ngươi đây là ý gì? Jiraiya vội vã đuổi theo một lát sau. Shiranui Genma cùng mọi người phân biệt thời khắc, đang muốn phát động phi lôi thần thuật rời đi. Jiraiya rồi lại hấp tấp địa chạy tới. Chờ đã, Jiraiya đại nhân, ngài có chuyện gì không? Shiranui Genma hỏi Jiraiya khoát tay áo một cái. Đừng gọi ta như vậy, ngươi đã là ám bộ thống lĩnh, qua ấy năm càng là đệ ngũ Hokage. Há có thể lại như thế xưng hô ta? Shiranui Genma hơi ngưng lại trên thực tế. Hắn vừa nói ra, Jiraiya đại nhân, danh xưng này thời điểm. Trong đầu óc liền né qua vấn đề này nghiêm ngặt mà nói. Đừng nói Hokage, chính là ám bộ thống lĩnh, đều không cần thiết lại xưng Jiraiya vì là đại nhân, nhưng một mặt Jiraiya tuổi tác lớn hắn rất nhiều, đức cao vọng trọng, thứ hai Jiraiya xem như là hắn sư trưởng. Không gọi, đại nhân. Hắn nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp xưng hô Jiraiya, tựa hồ đoán được hắn khó xử. Liền nói rằng, ngươi trực tiếp gọi ta tiền bối đi. Shiranui Genma gật đầu, Jiraiya tiếp theo tập hợp lại đây. Lại nói, cái kia, ngươi còn đánh nữa thôi, dự định giúp ta vẽ tranh minh họa à? Shiranui Genma khụ hai tiếng. Ngài cũng biết. Hiện tại không thể so dĩ vãng, ta dù sao muốn bận tâm một hồi ảnh hưởng, Jiraiya có chút nóng nảy địa nói rằng. Ngươi dùng không phải bút danh sao? Lại không có ai biết ngươi thân phận thực sự, ngươi không vẽ. Ta sách mới làm sao bây giờ? Ta nhưng là vì là thân thiết chiến thuật, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Shiranui Genma trầm mặc, Jiraiya lại nói. Ngoặc kép, thân thiết chiến thuật là cuối cùng một bộ thân thiết series thu quan tác phẩm, ngươi cũng coi như cái này series tác giả một trong, cũng không thể như vậy bỏ giờ nửa chừng chứ. Vậy cũng tốt, Shiranui Genma suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, có điều thân thiết chiến thuật sau khi ta chắc chắn sẽ không lại vẽ tranh minh họa. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, ngược lại đã trải qua chuyện như vậy, làm một lần cùng làm vô số lần cũng không nhiều lắm phân biệt, đặc biệt là thân thiết series hiện tại bán đến càng ngày càng hỏa, hỏa đến đột phá phía chân trời, độc bá giới, tiền nhuận bút cuồn cuộn không ngừng. Jiraiya đã sớm nhờ vào đó trở thành nhẫn giới đệ nhất tác gia phú hào. Shiranui Genma cũng cùng có vinh yên, kiếm lời hơn 100 triệu hai chi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.